mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, nói lão tử là rác rưởi. Lúc này, Viên Tịnh cùng Triệu Anh Bạc chia tay sự tình, còn chưa không có truyền tới. Lưu Phàm Phàm lúc trước tại cửa học viện là như thế nào đem Viên Tịnh bọn người hành hung. Nam sinh nhà ở tập thể những người này cũng đều còn chưa không biết rõ. Từng tia ánh mắt toàn bộ cũng rơi vào Viên Tịnh cùng Lưu Phàm Phàm trên thân. Nguyên bản tại tu võ giả bên trong, nữ tính số lượng chính là không chiếm ưu thế, nam tính tu võ giả số lượng vẫn luôn là so nữ tính nhiều. Đồng thời võ tu cảnh giới càng là cao, loại hiện tượng này thì càng như thế. Đây có lẽ là bởi vì nam tính đối đãi tu võ một đường lại so với nữ tính hơn chăm chú đi. Tại Long Hoa Tông ngoại môn có lẽ còn nhìn không ra loại hiện tượng này, nhưng bây giờ tại nội môn trong học viện chính là cực kỳ rõ ràng. Nữ sinh nguyên bản là tư nguyên khan hiếm, nhất là đẹp mắt nữ sinh, Viên Tịnh dạng này tướng mạo hoàn toàn liền có thể nói lên được là nữ thần. Càng đến gần nam sinh nhà ở tập thể, liền có càng nhiều ánh mắt nhìn tới, càng nhiều người lộ ra hướng tới, cuồng nhiệt thần sắc, đắc ý. Cũng chính bởi vì vậy, Viên Tịnh lúc trước mới có thể như thế đắc ý, tự tin như vậy. Rất rõ ràng, chỉ cần nàng nguyện ý, không biết rõ có bao nhiêu người sẽ đoạt nguyện ý cùng với nàng. Chỉ là một cái Triệu Anh Bạc không có mà thôi. Cũng không tin nàng sẽ tìm không đến so Triệu Anh Bạc ưu tú hơn người làm bạn trai của mình. Hừ, còn có Lưu Phàm Phàm. Chờ lấy, nghĩ tới lúc trước tại cửa học viện gặp hết thầy, Viên Tịnh trong lòng cũng cảm giác 10 điểm biệt khuất. Nhất là nghĩ đến, việc này khẳng định giấu giếm không đi xuống, khẳng định sẽ truyền khắp học viện. Viên Tịnh trong lòng loại kia biệt khuất cảm giác liền càng thêm mãnh liệt, khó mà ngừng lại. Trong đầu cái chủng loại kia quyết tâm càng thêm kiên quyết. Cái này tiểu thí hài, trước hết nhường nhịn hắn mấy phần, đằng ngày sau nếu là tìm tới cơ hội, nhất định phải lấy tính mệnh của hắn. Cuồng, ha ha, chỉ là một cái tiểu thí hài mà thôi, xem ngươi còn có thể cuồng bao lâu. Cẩn thận nghiêm túc đem Viên Tịnh đưa đến nam sinh nhà ở tập thể, Viên Tịnh nói ra. Lưu Phàm Phàm, đây cũng là nam sinh túc xá, tiếp xuống ngươi chỉ cần đi làm báo cáo sự tình, túc quản tự nhiên sẽ cho ngươi phân phối phòng ngủ, ngươi liền có thể vào ở tiến vào. Lưu Phàm Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thật sự chính là nam sinh nhà ở tập thể a. Cùng lão tử xuyên qua trước trường học nhà ở tập thể là thật mẹ nó giống, không khỏi cảm thán, quả nhiên là thế giới khác nhau, dạy học hoàn cảnh lại mẹ nó là đồng dạng, thật sự là XXX chó, đều xuyên qua một hồi, làm sao còn nhường lão tử có một loại đi học đọc sách cảm giác đâu. Chấm ngoặc kép, đi học đọc sách, kia mẹ nó là lão tử phiền nhất sự tình. Bởi vì, tại trên lớp học, thật là quá mẹ nó nhàm chán, nghe xong lão sư giảng bài, liền mệt dã rời, vừa nhìn thấy bài thi lên loại kia lít nhà lít nhít đề mục. Còn lại là cực kỳ khó khăn, tự mình một cái cũng sẽ không làm, nhìn xem liền muốn ngủ gà ngủ gật. Được rồi, đến đều tới, dứt khoát đã vào ở đi thôi. Không chừng còn có thể trong học viện ngâm mấy cái sân trường muội tử, thành thành thật thật chiếm chút tiện nghi, thoải mái lên như vậy nhất sảng. Các ngươi nói, Viên Tịnh có thể hay không tiến vào nam sinh nhà ở tập thể đến a? Thật muốn gần cự ly nhìn xem Viên Tịnh a. Trong ngày thường, Viên Tịnh cao lãnh vô cùng, gần như vậy cự ly, thật là rất khó coi gặp đâu. Giờ phút này, nhà ở tập thể chung quanh đã là vây quanh không ít người. Nam nhân thích xem mỹ nữ, đây cơ hồ là bản năng phản ứng. Có một ít phòng ngủ cửa sổ miệng cũng nhô ra không ít đầu đến. Đối Viên Tịnh huýt sáo, từng tia ánh mắt như lang như hổ đồng dạng, nhìn chằm chằm Viên Tịnh, đánh giá, dạng này trắng trợn ánh mắt, thấy Viên Tịnh rất là không thoải mái. Một đám phế vật, ở trong mắt Viên Tịnh, trong này tuyệt đại bộ phận nam sinh, hết thảy đều là một đám phế vật, dẫn hồn tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng người, không biết rõ có bao nhiêu. Dạng này võ tu thiên phú, cùng nàng so ra, đơn giản chính là thấp đến bụi bặm bên trong, ở trong mắt Viên Tịnh, chính là phế vật, cứ như vậy thực lực, còn vọng tưởng theo đuổi nàng, đạt được nàng, không xứng. Viên Tịnh nhìn về phía những nam sinh này, đôi mắt bên trong là không che giấu được buồn nôn, ngay lập tức, nàng chính là tự mình giống lên một câu, cũng nhìn cái gì vậy? Một đám phế vật, chưa có xem mỹ nữ à, còn muốn gần cự ly nhìn ta, ha ha, có tư cách kia à, các ngươi nằm mơ. Một câu bên trong, chính là xen lẫn hồn lực uy áp, đột nhiên chút xuống lái đi, nhói nhói, không ít người, chỉ cảm thấy màng nhĩ nhói nhói, trong lúc nhất thời, không dám nói lời nào, không dám nghị luận, bọn hắn cùng Viên Tịnh. Cũng cùng là năm nhất người, mà Viên Tịnh thực lực, đã là năm nhất ở trong người nổi bật, muốn đánh bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Trong học viện quy tắc, vẫn như cũ là tàn khốc như vậy, bọn hắn đại đa số, đều là trong học viện thực lực hạng chót, đồng dạng đệm ở phía dưới. Còn có Tôn Nghiêm, đối với những người này Tôn Nghiêm, Viên Tịnh cho tới bây giờ liền không có để vào mắt. Đối với loại này đem người khác Tôn Nghiêm hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân trà đạp sự tình, Viên Tịnh rất tình nguyện làm, làm không biết mệt. Các ngươi những này rác rưởi, mơ tưởng tới gần ta. Các ngươi toàn bộ túc xá lâu người đều là rác rưởi, còn muốn để cho ta đi vào, si tâm vọng tưởng. Nói xong, nàng bỏ mặc chính là rời đi. Không ít người thần sắc một nháy mắt chính là ảm đạm xuống. Không sai, Viên Tịnh nói không sai. Bọn hắn nhà này túc xá người, ở đều là năm nhất người, có thể nói được là tất cả lầu ký túc xá bên trong thực lực kém nhất một cái tầng. Thật muốn nói là rác rưởi, có lẽ thật đúng là đâu. Dù sao, bọn hắn thực lực liền còn tại đó. Thế nhưng là, thân là một cái tu võ giả, ai lại không có một quả không muốn đề cao năng lực tâm? Ai lại cam tâm tình nguyện một mực hạng chót, bị người mắng làm là phế vật đâu? Viên Tịnh lời nói này, đơn giản nhói nhói không ít người thần kinh, đâm vào đau nhức, ghê tởm, chấm ngoặc kép, quá phận, chấm ngoặc kép, rất nhiều người nắm đấm cũng vặn bắt đầu, nhục nhã. Viên Tịnh đây là trắng trợn nhục nhã, nhưng giờ khắc này lại là không người nào dám cãi lại. Viên Tịnh thực lực bày ở nơi này, trong bọn họ ai dám đánh Viên Tịnh? Không muốn sống à? Hy vọng dường nào có thể có một người đứng ra cùng Viên Tịnh khiêu chiến, hung hăng đem bọn hắn Tôn Nghiêm đoạt lại, nhưng một cái cũng không có. Không phải là không muốn, mà là không dám. Ở cái thế giới này, cường giả khả năng tứ không kiêng kỵ, kẻ yếu chính là như thế biệt khuất. Một bên đi trở về, Viên Tịnh vẫn không quên một bên quay đầu, trên mặt trào phúng nhục nhã vài câu. Các ngươi đám rác rưởi này, đáng đời độc thân, đáng đời không có nữ sinh thích các ngươi, bởi vì các ngươi chính là phế vật. Ở tại các ngươi loại túc xá này tầng người đều là rác rưởi. Không nói trước mặt nhà này nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo lầu ký túc xá, trong lúc nhất thời giống như là câm lửa, thanh âm dập tắt xuống dưới, rất nhiều người từng cái thần sắc xa xút, sắc mặt uể oải, rác rưởi, phế vật, phảng phất là đâm trúng trái tim đồng dạng từ ngữ. Rất nhiều người rất muốn nói tự mình không phải, vận mệnh của mình kiểu gì cũng sẽ bị cải biến, nhưng là không có dạng này lo lắng. Rất nhiều người muốn đi lên đối Viên Tịnh động thủ, nhưng là không có dạng này lá gan. Nhưng mà, ngay lúc này, Một thanh âm đột nhiên nổ vang, ta đi mẹ nó ngươi gái điếm. Lão tử cũng là vào ở cái túc xá này người. Người mẹ nó nói lão tử là phế vật, là rác rưởi. Đưa tay, Lưu Phàm Phàm thủ trưởng, một cái nắm chặt viên tịnh choàng tại sau lưng tóc. Sau đó, hung hăng kéo một phát. Chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng. Viên tịnh toàn bộ thân thể, đột nhiên liền đập xuống đất. Hỏng bét, mãnh liệt đau đớn. Đột nhiên nhường viên tịnh tỉnh táo lại. Nói sai, trong chớp nhoáng này, nàng chính là ý thức được mình nói sai. Không phải, ta không phải nói ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng vừa định mở miệng nói như vậy. Đắc ý quá mức, mắng đang sảng khoái. Một không xem chừng tính cả Lưu Phàm Phàm cũng cùng một chỗ mắng a. Dưới mắt loại này tình huống, nàng làm sao dám mắng Lưu Phàm Phàm đâu. Bất quá, Lưu Phàm Phàm còn có thể cho nàng giải thích cơ hội a. Nàng mới vừa vặn mở miệng, căn bản nói không ra lời. Phát ra tới thanh âm, cũng đã là một tiếng bén nhọn kêu thảm. Lưu Phàm Phàm níu lấy viên tịnh tóc tay, căn bản cũng không có buông ra, ngược lại càng thêm dùng sức níu chặt, hung hăng hất lên. Ngay tiếp theo viên tịnh toàn bộ thân thể trực tiếp là hướng phía trước mặt nhà ở tập thể cửa lớn quăng đi vào. Oanh một tiếng, phá tan nhà ở tập thể cửa lớn, thanh âm oanh minh tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Viên tịnh thân thể ngã xuống đất, tóc tai rối bời, bị đau kêu thảm. Đánh mấy cái lăn mới xem như dừng lại. Chật vật tới cực điểm. Dạng này một màn phát sinh thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.